Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 13 giờ 13, lai khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu An trên cao nhìn xuống đất nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, ấn vang lên chuông cửa phân khúc đọc năm. Sở Giang Giật đem trong tay thưởng thức thuốc thử thu đứng lên, nhịn không được tự giễu, hắn cũng không nhớ rõ đời trước chính mình ở nơi này, có người nhiều như vậy lại đây phiền chính mình a, cả đời này đến tột cùng là làm sao vậy, giống như cải biến không ít, bất quá phụ thân đối chính mình ghét bỏ thái độ đại khái là sẽ không biến. Sở Giang Giật đi ra cửa, phát hiện Lâm Thiệu An cùng Sở Tiêu cư nhiên đụng phải một khối, không khỏi có vài phần hồ nghi. Sở Tiêu nhìn Sở Giang Giật thần sắc không vui, giải thích. Ta không là cùng hắn cùng lên tới, là tại cửa nhà gặp gỡ. Lâm Thiệu An không để ý tới Sở Tiêu, lãnh đạm đất đối với Sở Giang Giật nói. Ta có việc tìm ngươi nói. Sở Giang Giật quét hai người liếc mắt một cái, thản nhiên mà nói. Các ngươi đều vào đi. Hai người đi theo Sở Giang Giật vào phòng, Lâm Thiệu An quen thuộc chuyển đạo. Giang Giật ngươi này ốc giống như thiếu rất nhiều đồ vật a. Sở Giang Giật nhìn Lâm Thiệu An bình yên bộ dáng, nhíu mày, trước Sở Giang Giật tại cửa nhà quyền hạn trong thiết trí Lâm Thiệu An quyền hạn, này đống biệt thự, Lâm Thiệu An nhất quán là muốn đến liền tới. Ân, đều là chút trông được không còn dùng được đồ vật bán vừa lúc đổi chút tín dụng điểm. Sở Giang Giật xa cách mà nói. Vừa rồi ta mở cửa thời điểm, môn không mở được có phải hay không nhà ngươi phân biệt khí xuất vấn đề? Lâm Thiệu An có chút bất mãn mà hỏi. Sở Giang Giật thản nhiên đất quét Lâm Thiệu An liếc mắt một cái, lười biếng mà nói. Không là phân biệt khí xuất vấn đề, là ta đem ngươi quyền hạn hủy bỏ. Lâm Thiệu An tức giận mà hỏi. Dựa vào cái gì, không dựa vào cái gì, bằng nơi này là nhà của ta. Sở Giang Giật có chút không vui mà nói. Lâm Thiệu An oán hận đất nhìn Sở Giang Giật, cảm thấy chính mình giống như bị vũ nhục nhất dạng. Sở Tiêu âm thầm vui sướng, xem ra nhà mình nhị ca, đối Lâm Thiệu An thái độ là thật lãnh xuống dưới. Lâm Thiệu An thật sâu đất hít vào một hơi, khinh thường mà nói. Hủy bỏ liền hủy bỏ, người này phá địa phương, người đã cho ta vui lòng đến. Sở Giang Giật cười cười. Ta đương nhiên biết ta đây miếu tiểu, không chấp nhận được Lâm đại thiếu ngươi lớn như vậy tôn Phật ngươi đi thong thả, không đưa. Lâm Thiệu An nắm chặt nắm tay, ngồi xuống. Ta có chuyện cùng ngươi nói. Sở Giang Giật gật gật đầu. Đi, vậy ngươi nói đi, đừng nói chút dâu ria vô nghĩa. Lâm Thiệu An không ngờ được Sở Giang Giật cương nhiên chính là loại thái độ này, lập tức giận run cả người. Ngươi đủ, muốn lạt mềm buộc chặt cũng muốn có một cái hạn độ. Sở Giang Giật bất đắc dĩ đất nhún vai. Lâm đại thiếu, người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, ta cùng ngươi chi gian là vân cùng nê khác biệt, đã định trước là không có cái gì kết quả, cha ta đại khái cũng là như vậy cảm thấy, cho nên tính toán đem ngươi hứa cho đại ca của ta thiên phú so với ta tốt hơn nhiều, xứng ngươi chính thích hợp. Lâm Thiệu An một nhịp cái bàn, di sử khí chỉ mà nói. Ta không muốn cùng đại ca ngươi xả tại một khối, ta đồng ý thú ngươi, ngươi đi với ngươi phụ thân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu An nhăn chặt mày đầu, Lâm gia thế lực không có Sở gia đại, Sở Giang Thiên cùng chính mình thực lực tương đương, chính mình nếu cùng Sở Giang Thiên thành, đại khái chỉ có thể khuất phục dưới người, nhưng là cưới Sở Giang Giật liền không giống, chẳng qua là thú cái bài trí, chính mình làm theo có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, hơn nữa Sở Giang Giật như vậy cái phế vật đại khái cũng không ngăn cản được chính mình cái gì. Sở Giang Giật chậm rãi gợi lên khóe miệng, bất đắc dĩ mà hỏi. Người sao lại như vậy tin tưởng, ta nhất định muốn gả cho ngươi đâu. Sở Tiêu căng thẳng thần kinh, nhịn không được xen mồm đạo. Nhị ca, hắn thái hoa tâm, ngươi gả cho hắn không có kết cục tốt. Sở Giang Giật mặt không đổi sắc đất phiêu Sở Tiêu liếc mắt một cái, Sở Tiêu rụt lui cổ, không cam mà nói. Ta nói chính là thật sự. Sở Giang Giật gật gật đầu, đạo. Ta không từng nghĩ lập gia đình, không quản tương lai theo ta cùng một chỗ chính là nam nhân vẫn là nữ nhân, ta đều phải làm mặt trên cái kia, ngươi hiểu không? Sở Tiêu ngậm miệng, không nói gì nữa. Lâm Thiệu An cười lạnh một chút, ta là không là nghe nhầm rồi, nữ nhân, ngươi cái này phế vật không thực tế tưởng cư thượng vị liền tính, cư nhiên còn muốn nữ nhân, ngươi có phải hay không thất tâm điên rồi. Sở Giang Giật híp mắt, yên tâm đi, hiện tại cùng ngươi có hôn ước người là Sở Giang Thiên, ngươi cùng với lo lắng ta là không là thất tâm điên rồi, vẫn là lo lắng Sở Giang Thiên cùng ngươi lập gia đình, ngươi muốn như thế nào lấy lòng Sở Đại Thiếu ra đi. Lâm Thiệu An lạnh lùng đất nhìn Sở Tiêu. Làm sao ngươi biết nhất định là ta lấy lòng hắn, không là hắn lấy lòng ta? Chấm, Sở Giang Giật cười cười. Cái này, ta còn thật không rất rõ ràng, ngươi theo ta nói không có ý nghĩa, không bằng đi cùng đại ca của ta thương lượng một chút đi. Lâm Thiệu An không đạt tới mục đích của chính mình, căm giận đất chừng mắt nhìn Sở Giang Giật liếc mắt một cái, liền ly khai. Cách chương.